Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, thứ 502 chương Vĩnh không đáng giới, một khắc gian trong mật thất, Đông Phương Nhược Y liều mạng xả trên chân trầm trọng Huyền Tiết Liên. Hai cổ chân sử đã huyết nhục mơ hồ, thế nhưng nàng như trước liều mạng ngưng tụ linh lực vỗ vào dây xích thượng. Tối hôm qua nàng liền theo hai tiểu gia hỏa trong miệng biết. Mà dẫn ban đêm hội mang tử linh đại quân đối phó vô thượng chi cảnh. Hắn cho rằng ma dẫn nhất định sẽ mang theo nàng đi uy hiếp đế hoàng. Phi Nhi và đêm chờ người. Thế nhưng ma dẫn lại ở trước mặt nàng biến ra một nàng đến. Còn học tập thanh âm của nàng và động tác. Trong lòng nàng hại cực sợ. Nàng không quan tâm ma dẫn thế nào hành hạ nàng. Thế nhưng nàng không thể nhìn ma dẫn mang theo giả nàng đi giết đêm và Phi Nhi. Kia là bậc nào tàn nhẫn. Ông trời, cầu ngài băng giúp ta, Đông Phương Nhược Y tuyệt vọng. Nàng hợp lại kính toàn lực đô phách không ngừng Huyền Thiết Liên. Cấp khóc lớn, ngay nàng triệt để lúc tuyệt vọng. Mạc Thiên Ảnh kéo hai tiểu gia hòa và đại trưởng lão đi đến. Các ngươi là đến xem ta chê cười sao? Đông Phương Nhược Y quay đầu bất xem bọn hắn, ngươi là của Tuyệt Vô Dạ nữ nhân. Mạc Thiên Ảnh môi mỏng nhẹ khải, không sai, ngươi là ai, ngươi chuẩn bị ăn ta còn là nướng ta. Đông Phương Nhược Y mắt lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Ảnh, Phi Nhi có khỏe không? A, Đông Phương Nhược Y há to miệng, nàng không nghe lầm chứ, lời này phong không đúng a, nhất định là nàng tai có vấn đề, dạ Phi Nhi có khỏe không? Mạc Thiên Ảnh lại lặp lại một lần, lần này Đông Phương Nhược Y xác định nàng tai không có vấn đề. Ngươi vì sao gọi Phi Nhi gọi thân thiết như vậy? Ngươi là, a, Mạc Thiên Ảnh không đợi nàng nói xong một trưởng vỗ xuống đi. Đông Phương Nhược Y cho rằng nàng lần này chết chắc rồi. Ai biết, răng rắc một tiếng, nàng trên chân Huyền Thiết Liên nát, ngươi không giết ta. Đông Phương Nhược Y mở một đôi mắt to kinh hoàng nhìn Mạc Thiên Ảnh. Cô, phụ hoàng là muốn thả ngươi. Sau đó chúng ta cùng đi ngăn cản lão tổ. Tuyên bố sau này vĩnh không đáng giới. Hai tiểu gia hỏa lập tức một tả một hữu kéo Đông Phương. Nhược Y tay, thật vậy chăng? Đông Phương Nhược Y nín khóc mỉm cười. Đương nhiên, hai tiểu gia hỏa nhếch miệng cười. Đi mau, Đông Phương Nhược Y nhấc chân liền chạy. Còn chưa có chạy ra môn nàng liền đứng lại, nàng không biết lộ a. Mạc Thiên Ảnh nhìn Đông Phương Nhược Y cười, có muội muội cảm giác có chút kỳ diệu, hắn đầu tiên mắt còn tưởng rằng hắn mẫu hậu sống lại. Đại trưởng lão xác thực nhà ra khí, hắn vừa còn tưởng rằng Mạc Thiên Ảnh muốn giết Đông Phương Nhược Y đâu. Xem ra tôn thượng nói không sai, thiếu chủ sau khi trùng sinh hội trở lại nguyên thủy trạng thái. Bởi vì hồn phách bất toàn, hội mất một phần ký ức, bất quá, ma hóa hậu ký ức quên mất tốt nhất, bên ngoài, là ánh bình minh tiền hắc ám, vô thượng chi cảnh ngoài cửa thành, còn đang chém giết, chỉ bất quá bây giờ là nghiêng về một bên cục diện. Tử linh đã còn lại không có bao nhiêu, tiểu ma giao bi thúc bị mười mấy tử linh đuổi theo khảm, tát hoan liều mạng chạy trốn, nàng ghi nhớ dạ Phi Nhi lời. Đánh không lại liền chạy, nàng hiện tại liền đem chạy trốn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Còn bà nó, bản tiểu thư cũng không phải dễ khi dễ tiểu ma giao chạy hai chân mềm nhũn. Nàng đột nhiên không chạy, quay đầu lại một roi rút quá khứ, hai tử linh bị nàng một roi chiều bay, lại cũng chưa có trở về. Hừ, bản tiểu thư thiên pháp thế nhưng đại tỷ tỷ tự tay giáo. Là thật truyền biết không? Nhượng các ngươi luôn ra hại người, đồ cấp bản tiểu thư đi tìm chết. Tiểu ma giao run run roi, là tà bá, và tử linh đánh nhau ở cùng nhau, kiệt ủng có ý thức tử linh đột nhiên tách ra bao vây lại tiểu ma giao. Nha, không tốt, bị bao vây, tiểu ma giao nuốt một chút nước bọt. Cẩn thận ứng phó, của nàng một thân hồng nhạt quần áo sớm đã thành màu đỏ. Ở đen kịt tử linh trung gian phá lệ đẹp đẽ. Đột nhiên nàng một roi còn chưa kịp quét ngã đợt thứ hai công kích của nàng ba tử linh. Liền bị phía sau nàng tử linh một trưởng chụp bay ra ngoài. trong miệng lập tức chảy ra máu tươi. Kết quả nàng không có đợi được bị hung hăng ngã trên mặt đất, mà là rơi vào rồi một ấm áp ôm ấp. Mạc Thiên Ảnh chờ người lắc mình đến đây, vừa xuất hiện đã nhìn thấy đảo bay tới tiểu ma giao. Hắn phi thân lên tiếp được tiểu ma giao, đem nàng chăm chú kéo vào trong lòng. Tiểu ma giao mở một đôi mắt đẹp kinh hoàng nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì chạy trốn còn đỏ bừng, rất là mỹ lệ động nhân. Hai người bốn mắt tương đối, một ngây thơ, ngốc manh khuynh thành, một tà mị vô song, khí thế hiếp người. Hết chương.